Chương 1672, Địa Tiên Giới. 1672 Địa Tiên Giới vực yêu vẫn lạc, vực yêu thân thể QNZ lại lần nữa hóa thành thế giới. Mà bản nguyên của phương thế giới này, chính là chèo chống đệ tứ giới 365 tòa Đại Chu Thiên Thế Giới một trong. Mặc dù lúc đầu Đại Chu Thiên Thế Giới triệt để hủy diệt, nơi này QNZ tương đương với một tòa tân sinh thế giới nhưng là Đại Chu Thiên Thế Giới bản nguyên, nhưng như cũ còn sót lại một tia. Phương này trùng kiến thế giới, vẫn như cũ vô cùng cường đại, thậm chí so hiện tại đệ tứ giới bên trong bất kỳ bên nào thế giới đều cường đại hơn. Đây tuyệt đối là thành lập thuật đạo đạo viện lựa chọn tốt nhất. 3.000 đại đạo, 3.000 đạo chu, chẳng lẽ đây quả thật là trùng hợp sao? Lục Vân đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn hơi tính toán một cái, phương thế giới này bên trong, ngoại trừ tiên đạo bên ngoài, còn có 3.000 đầu đại đạo, 3.000 tôn đạo chủ. Cái này 3.000 đầu đại đạo, hoặc là đã lặp lại dung nhập tiên đạo, hoặc là tiên đạo bên trong chưa bao giờ có đại đạo. 3.000 đại đạo, đây là đệ tứ giới, Nguyên Thủy Hồng Mông thuyết pháp, 3.000 cũng không phải là một cái cụ thể số lượng, mà là một cái phiếm chỉ, nhưng là hiện tại, 3.000 đại đạo trở thành hiện thực, tiên đạo trở thành một cái bao dung 3.000 đại đạo nói, vờ ơ y ma toàn bộ 3.000 đại đạo mà nói. Cái này 3.000 đại đạo bên trong, bao gồm Lục Vân thuật đạo, QNZ bao gồm Đông Phương Mạt làm ra linh đạo. Đây là thiên ý. Lục Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, có chút lắc đầu, thiên ý đã nhân ý, như sự tại nhân, thành sự cũng tại nhân, cùng chơi không có quan hệ gì. Thuật đạo đã truyền xuống, để trong này rất nhiều đạo chủ tu luyện. Lục Vân mặc dù không dám khẳng định bọn hắn sẽ hay không trung thành với mình, nhưng là chỉ cần Lục Vân có thể chấn được bọn hắn, như vậy đủ rồi. Lục Vân cũng không phải là cờ ơn ai đến trung thành với hắn, chỉ cần bọn hắn có thể tỏa chấn tiên đạo, trở thành tiên đạo phía dưới các đạo đạo chủ, như vậy đủ rồi. Lục Vân còn không có như vậy lớn tâm, muốn làm cái kia chúa tể chúng sinh tồn tại. Bất quá phương thế giới này tại trùng kiến sau đó, đã người Lục Vân làm chủ. Lục Vân chính là phương thế giới này chủ nhân, liền như là hiện tại địa phủ mở dạng, Lục Vân ở chỗ này không gì làm không được, hắn có thể tùy tâm sở dục điều động nơi này tiên đạo chi lực, lúc đó trở tay chấn áp nơi này các phương đạo chủ. Hiện tại, nơi này đã hướng phía cái thứ hai tiên giới diễn hóa mà ra, vạn tượng tiên thụ cắm rễ ở chỗ này, nơi này QNZ tương đương với tiên đạo một cái điểm xuất phát. Bất quá Lục Vân lại vẫn chưa đem nơi này cùng tiên giới hòa làm một thể. Hắn không thích đem tất cả trứng gà đều bỏ vào cùng trong một giỏ sách đi. Hiện tại vẫn như cũ có người tại nhằm vào thiên địa, nhằm vào tiên giới, muốn đem tiên giới hủy diệt, nơi này liền sẽ trở thành Lục Vân một đầu đường lui. Lục Vân QNZ không có nghĩ qua đem phương thế giới này hoàn toàn mở ra. Hiện tại, phương này 3.000 đại đạo thế giới bên trong, đã có một phương thuật đạo thế giới. Lục Vân liền định lấy thuật đạo này thế giới xem như thuật đạo đạo viện tồn tại. Tiên đạo đã bao phủ phương thế giới này, 3.000 đại đạo QNZ tại phương thế giới này bên trong tràn ngập ra, phương thế giới này cũng bị tiên đạo đúc lại. Đó cũng không phải một cái quá mức quá trình khá dài, phương thế giới này tại lại lần nữa diễn hóa, chính là các phương đại đạo và ở thời cơ tốt nhất, nhường đại đạo cùng thế giới cộng đồng trưởng thành, đây mới là một phương hoàn mỹ thế giới. Đương nhiên, nơi này rất nhiều đạo chủ QNZ không có quá nhiều tâm tư khác, yên tâm thoải mái đem chính mình đại đạo dung nhập vào tiên đạo bên trong, cộng đồng rèn đúc phương thế giới này. Hiện tại hắn bọn họ đưa về tiên đạo, đem chính mình đại đạo dung nhập tiên đạo, đã coi như là phản bội riêng phần mi nhờ đạo thống. Nếu là hiện tại hắn bọn họ trở về riêng phần mi nhờ thế giới, tất nhiên sẽ bị xử tử, thậm chí muốn sống không được muốn chết không xong. Phương thế giới này đã bị bọn hắn coi là chính mình cố hương thứ hai, tân sinh chi địa. Lúc đầu, bọn hắn được phái đến nơi này kiến tạo đại đạo tự liệt thế giới, chính là cửu tử nhất sinh cái bẫy. Ta mở 10 năm. Lục Vân tại phương thế giới này bên trong, trọn vẹn dừng lại ta mở 10 năm, đợi phương thế giới này chân chính thành hình, thoát khỏi đã từng vạn hải thế giới, quy khư thế giới, cùng vực yêu thế giới sau đó, Lục Vân mới quyết định rời đi. Mà Lục Vân cũng vì phương thế giới này lại lần nữa mệnh danh. Địa tiên giới. Cái này vẫn như cũ là cùng địa cầu có quan hệ, địa cầu trong truyền thuyết thần thoại một cái thế giới. Lục Vân ở trong địa tiên giới hết thể dừng lại ta mở 10 năm, hắn mới từ nơi này đi ra, trở về đệ tử giới. Đương nhiên, lần này cũng không phải là Lục Vân chính mình rời đi, Kiếm Bất Nhị cùng địa ma đằng QNZ đi theo Lục Vân rời đi địa tiên giới. năm đó Kiếm Bất Nhị tiến vào vạn hải thế giới thời điểm, cũng không phải là tự nguyện, rời đi cái địa phương quỷ quái kia là hắn cho tới nay mộng tưởng, hiện tại, giấc mộng này rốt cục thực hiện. Lục Vân mất tích ta mở 10 năm, đối với Minh Mông vô ngần đệ tứ giới mà nói, liền cái bọt nước đều không có lật ra tới. Mà người của Lục Vân cũng đều biết Lục Vân không có việc gì, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là thiên minh kia Mạc Vô Thanh, bị huyết ma truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lục Vân không chết, nhưng chung quy là mất tích, đây chính là huyết ma bảo hộ không chu toàn, đối với huyết ma này mà nói là một cái to lớn sỉ nhục. Mạc Vô Thanh mấy lần cơ hồ chết tại huyết ma chi thủ, nếu không phải là thiên minh cường giả kịp thời xuất hiện, trên đời này chỉ sợ cũng không có Mạc Vô Thanh người này rồi. Hồng Ngông bên trong, tiểu hồ ly hao hết trắc trở, rốt cục đem Hồng Ngông tháp luyện hóa, trở thành Hồng Ngông tháp chủ nhân. Ma tiên đạo, QNZ bắt đầu từ trong hỗn độn, chậm rãi thẩm thấu tiến Hồng Ngông, cùng Hồng Ngông bên trong, khanh ngữ lưu lại tiên đạo dung hợp. Hồng Ngông bên trong, vốn là có tiên đạo căn cơ, đó là đạo vương lưu lại, tiên vực chính là tiên đạo biến thành hiện tại, chú vương rời đi. Tiên vực đã bị tiểu hồ ly khống chế, đồng thời trở thành Hồng Ngông tiên đạo nơi khởi nguồn. Hồng Ngông bắt đầu biến đổi. Mà Hồng Ngông bên ngoài Đông Phương giới vực quần, cũng tương tự đang biến đổi. Đạo vương xếp bằng ở hư không bên trên, 11 quả hạt giống sáng tạo tại bên cạnh hắn lượn lờ, lẫn nhau ở giữa không ngừng va chạm, diễn hóa ra một đạo thế giới chi lực. Lúc này, đạo vương bên người, đã nổi lên một kia thế giới hình thức ban đầu, nếu là tiếp tục nữa. Chỉ sợ lại có vạn năm thời gian, một phương thế giới chân thật liền sẽ diễn sinh ra tới. Tới vờ ơ y ma không chết bỗng dưng, đạo vương mở to mắt, hắn nhìn về phía đi vào bên cạnh mình Lục Vân, có chút bất mãn nói thầm một tiếng, tựa hồ là bởi vì Lục Vân không chết, hắn cảm thấy rất không cao hứng. Mạng lớn đây, không chết thành. Lục Vân hì hì cười một tiếng, đúng rồi, lần này ta nhân họa đắc phúc. Đạt được một phương thế giới thuật đạo đạo viện có thể xây dựng ở cái kia phương thế giới ở trong. Đạo vương ngơ ngác nhìn Lục Vân hơn nửa ngày, mới sững sờ nói, ý của ngươi là, không cần tạo dựng thế giới tinh thần rồi đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, cho nên liền không cần làm phiền ngươi rồi. Ý của ngươi là nói, ta toi công bận rộn ta mở 10 năm đạo vương trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Là họ tư vì giúp ngươi tạo dựng cái này thế giới tinh thần, không tiếc tiêu hao bản nguyên siêu sau một khắc, Lục Vân trực tiếp mở ra chỉ xích thiên ngai, biến mất tại đạo vương trước mặt. Trở về đạo vương xếp bằng ở hư không, vững như bàn thạch, hắn đột nhiên vươn tay ra, hướng phía Lục Vân rời đi phương hướng nắm một cái, sau đó cái kia đã biến mất Lục Vân, trực tiếp về tới đạo vương trước mặt. Còn có một cái khác tiểu gia hỏa, ngươi ở chỗ này quan sát đã nửa ngày, sao không hiện thân gặp mặt. Chưa chờ Lục Vân nói chuyện, đạo vương lại lần nữa the thở ra y một tiếng. Đang muốn hướng tiền bối linh giáo. Sau đó, Kiếm Bất Nhị hiện thân đi ra, trong tay hắn kiếm dị phóng xuất ra dạng rỡ kiếm mang, một kiếm hướng phía đạo vương chém tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.